Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 5. Một xóm nhỏ gian con sông đẹp như thơ như mơ, có đôi bạn nhà cạnh nhau, họ thân nhau từ thuở còn dọc tấc, trò chơi đám dỗ nhà chòi, lớn lên cùng đi học, ngày nào cũng rủ nhau cắp sách đến trường. Hôm nào Thanh nghỉ học, Nhã Trúc liền chạy qua réo: Thanh ơi, đi học. Con Thanh bệnh rồi cháu à? Bác ba, mẹ của Thanh nói nhỏ vừa đủ cho Trúc nghe. Cháu đi học, nhớ xin phép cho nó nha, Thanh bị sốt. Nhã Trúc chạy nhanh về nhà, mang mấy trái chanh và đường sang cho bạn rồi đi học. Thời gian dần trôi, đôi bạn cũng lớn dần. Họ là những cô nữ sinh dễ thương của cái xóm nhỏ, xóm bài thơ, dòng sông có tên Hiền Hòa, yên tĩnh. Nhưng nơi mảnh đất Hiền Hòa ấy, cuộc sống của mọi người chẳng yên bình chút nào. Nó thăng trầm lên xuống như dòng nước thủy triều. Mỗi ngày gia đình Thanh làm ăn sa sút, mẹ Thanh bị bệnh nặng, cha Thanh bị tai nạn rồi mất. Thanh đành nghỉ học đi làm nuôi mẹ và em. Gánh nặng đó đổ lên đôi vai nhỏ bé của Thanh. Gia đình của Trúc cũng nghèo, chỉ có thể đỡ đần bạn ngày một ngày hai. Rồi Thanh đưa mẹ về quê nhà. Trúc cũng nghe nói Thanh đã có chồng, từ đó họ bặt tin nhau. Nhà Trúc bước sau giường đến bên gốc sứ bị chặt, cô lẩm bẩm một mình: Thanh ơi, nếu là bạn, bạn đừng buồn nữa. Số kiếp con người là thế, gia đình bạn tan nát, bạn có chồng, mình cũng mừng và luôn mong bạn được hạnh phúc. Ai ngờ Nhã Trúc sụt sịt khóc. Cô nghĩ như Thanh còn hiển hiện đâu đây, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi môi đỏ mọng xinh tươi. Ai nhìn cô bé cũng khen thầm: lớn lên Thanh sẽ đẹp lắm. Đúng, đẹp chỉ cho gian trưng, đẹp chi cho não lòng. Có lẽ Thanh cô đơn nên Thanh đã tìm về với Nhã Trúc. Có lẽ mẹ của Thanh đã mất rồi chăng? Nhã Trúc lo lắng và xót thương cho người bạn thuở bé của mình. Cô chợt nhớ cái xóm nhỏ ngày ấy có cô gái đã mang cái tên thật dịu dàng, Thanh. Cô gái đã từng vui đùa, đi học, buồn vui, giận dỗi và rất yêu thương nhau như hai chị em. Nhã Trúc lại bồi hồi nhớ lại. Cô thở dài trách Thanh: sao Thanh không trở lại tìm mình? Cô bé đã quên mất cái dòng suối đẹp như mơ ấy ư? Hay Thanh quên mất cái xóm nghèo, nơi đó không còn ai thân thiết? Đúng là Thanh không về, vì Thanh không thể về. Có chồng xa xứ, lời ru càng buồn. Từ tâm hồn của Trúc lại vang lên tiếng trả lời của Thanh: nếu Thanh có chồng và trôi dạt ra tận đảo Quang Du này, để rồi chết lạnh lẽo nơi đây. Cô đã bỏ xác, chết rã thay, không ai hay biết, lạnh lẽo, cô đơn. Cuộc đời Thanh sống cô đơn, bất hạnh, có chồng những tưởng ấm yên, hạnh phúc. Vì cớ gì mà cô khổ như thế? Vì cớ gì mà Thanh lại chết thảm như thế? Nhã Trúc cứ ngồi ủ rũ bên đống lá đã rụng hết, chỉ còn trơ cành khóc cho người xấu số. Nhã Trúc cứ đinh ninh người đó là Thanh, và cứ thế trước mắt cô cả dùng quá khứ hiện về trên cánh đồng đầy hoa sứ trắng nở. Hai cô bé tung tăng rượt đuổi nhau, Thanh bắt bướm, cô đuổi theo những con bướm đủ sắc bay lượn trên muôn hoa. Còn Trúc Nhã, cô đủng đỉnh nhặt từng cánh hoa rơi ép vào trang vở học trò. Nhã Trúc cười báo: đây là bướm của mình đấy, con bướm của bạn chả bắt được con nào. Thanh là thế, Thanh luôn đuổi theo những con bướm thật và mỏi cả chân. Thanh nằm dài xuống cỏ, ngắm hoa, ngắm trời, ngắm cả những con bướm tít trên cao, rồi ao ước: mình phải bắt cho được con bướm Trúc ạ. Trúc chỉ cười, vì bướm bay quá cao, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt được. Còn mình cứ nhặt qua thay cho bướm, mình được tất cả, lại chẳng mệt nhọc. Ôi, giấc mơ hoa và đôi bạn, có lẽ những cái hoa sứ ấy, nó gắn liền chúng ta đó Thanh à. Bạn đâu có mơ cao, bạn sẽ thất bại. Trúc chẳng làm được gì, Trúc có cái gia đình hạnh phúc. Chồng của Thanh như thế nào? Anh ta có phải là con bướm nhỡ nhơ làm cho cuộc đời của Thanh tan nát? Nhà Trúc cứ mơ mơ, thực thực. Cô chợt rùng mình khi nghĩ về chồng của Thanh là chồng của Trà. Đúng thế không? Nếu đúng thì thật là đơn giản. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Trúc, cô ngẩng nhìn lên. Qua màn nước mắt, Trọng ngồi xuống bên cô thì thầm an ủi. Em nghĩ đó là bạn em ư? Có thể là người khác thì sao? Bởi vì anh không tin là Thanh đã ra đây rồi bỏ xác nơi này. Nhã Trúc vẫn im lặng, cắn chặt môi, chốc sau mới lên tiếng. Em muốn tin lắm, muốn tin đúng như lời anh. Em cầu mong bạn em vẫn còn yên lành trôi dạt nơi nào đó trên cuộc đời này. Nhưng Trúc òa khóc lên, rồi gục vào vai Trọng. Những giấc mơ của em, ngay từ đầu em cũng đã ngờ ngợ là Thanh. Rồi người đó đưa em ra đảo Quang Du và đêm đêm gọi em đưa hài cốt cô ấy về. Em nghĩ đó là Thanh chứ không ai khác. Trọng vẫn an ủi Nhã Trúc. Nhưng có đôi khi em lo cho bạn quá mà sinh ra như vậy. Bên gốc sứ có người chết và em thì nhớ bạn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trúc quẹt ngang dòng nước lệ, nói vẻ bực tức. Nếu anh gặp người đàn bà ấy, anh sẽ nghĩ ngay là bà ấy giết người, một kẻ ác tâm, một kẻ phụ tình. Trọng ngớ người ra, lạ lẫm trước thái độ của Trúc. Em bảo ai ác tâm, ai phụ tình? Anh không hiểu nổi đâu, chỉ khi nào gặp mụ ta, anh sẽ đánh giá như em thôi. Anh biết, có phải em muốn nói về việc em cùng anh Đức đi tìm người chủ cũ của ngôi nhà chúng mình ở không? Kết quả ra sao? Sao em không nói gì với anh mà lại ra đây than khóc? Em buồn quá Trọng à, sự việc chưa có gì cả, anh Đức và em chưa gặp được ông ta. Trọng dìu vợ đi vào nhà. Anh nghĩ Nhã Trúc rất thương bạn, chắc Thanh là người bạn mà cô yêu quý thứ hai ngoài anh và các con. Trọng muốn Nhã Trúc làm tròn bổn phận của mình đối với bạn, nên anh chỉ theo cô âm thầm như chiếc bóng, đỡ đần qua những giai đoạn gọi là sốc tâm lý này, rồi anh tin nó sẽ trở lại bình thường khi vụ án sáng tỏ. Trọng luôn mong như vậy. Nhã Trúc của anh sẽ không bị dằn vặt trăn trở về cái chết của bạn. Nếu Thanh còn sống thì Trúc càng vui, còn cái chết của người đàn bà kia thật là bí ẩn sẽ được sáng tỏ. Người ấy sẽ mồ yên mã đẹp, sẽ được yên lòng mà ra đi, không còn gây phiền toái cho người còn sống, nhất là vợ anh, một người phụ nữ vốn yếu đuối, đa sầu, đa cảm và giàu lòng dị tha nhân ái, khỏi phải băn khoăn, rai rứt vì những số phận nghiệt ngã nữa. tất cả gì đâu. Trọng rất muốn dán tấm màn bí mật giúp Trúc, nhưng rất tiếc anh không thể nào làm được. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện đọc với nhiều các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Sáng sớm, Trà vừa thức dậy, chị rửa mặt và trang điểm sơ qua gương mặt rồi bước ra ngoài. Trong bộ đồng tím bằng von càng lộ vẻ quý phái của chị. Trà dương vai, tập dài động tác cho thư giãn. Trà phải giữ cho mình nét duyên dáng vốn có, chị luôn tin tưởng như vậy. Bước rỡ vào nhà, con sen đã đặt lên bàn một thau nước ấm. Chị rửa mặt lại lần nữa rồi dùng điểm tâm. Thưa bà, món gà hầm sâm con vừa hâm lại. Trà xoa tay kiểu cách. Chị sen, ông nhà nói bao giờ mới về? Dạ con không biết. Bà chủ không hỏi, ông lại hỏi con. Chị làm công mà cái gì cũng không biết. Mai mốt ông có đi đâu thì nhớ lựa lời mà hỏi nghe chưa? Dạ, chị sen đáp lý nhí. Trà quắt đôi mắt sắc lẻm của mình nhìn chị sen với vẻ mặt cao có vẻ không hài lòng. Chị ở đây nên thay đổi cách sống đi, trong chị tôi thấy mệt quá. Ăn mặc lượm thủng, chưa già mà y như bà già 90. Đồ tôi cho chị sao chị không mặc? Chị sen bẻ bẻ mấy ngón tay. Dạ thôi thưa bà chủ, con quen mặc như vậy, ăn mặc như bà còn chịu không nổi. Sao? Chị nói là ăn mặc đẹp mà chịu không nổi là nghĩa làm sao? Dạ bà đừng có nóng ý, con nói là mặc như vậy quen rồi, tiền đâu mà mua. Không nổi là không nổi chỗ đó, chứ ăn mặc đẹp ai mà không thích. Vậy sao? Trà hơi bực vì chị sen tính khí hơi hơi bất thường, nhưng xem ra chị ta cũng đẹp đấy, nếu chịu khó sửa soạn một chút, có khối đàn ông mê. Trà nheo nheo đôi mắt nhìn kỹ chị sen, làm chị ta hoảng hồn lùi lại. Bà làm gì nhìn con ghê vậy? Trà bật cười khanh khách. Chị sen, trong chị cũng đầu đến nỗi, có điều nên túc lại cho nó bóng hơn thì đâu có thua ai. Này chị sen, có muốn lấy chồng không? Tôi làm mai cho. Chị sen mắc cỡ, má ửng hồng. Hôm nay bà nói chuyện gì còn không có hiểu? Phải hiểu chứ, lớn rồi mà không có chồng khổ lắm. Với lại hôm nào vắng tôi, nhà này chỉ còn ông chủ và cô, tôi bận tâm lắm. Chị sen đưa mắt ngơ ngác nhìn Trà. Bà chủ nói kỳ ghê, con là con cháu của ông chủ mà. Bà để con làm ở đây, để con có tiền nuôi mẹ già. Trà vẫn ngồi điềm nhiên, gác chéo đôi chân nõn nà, vì tốn không biết bao nhiêu mỹ phẩm lên nhịp nhàng. Ăn ở sao tôi coi được, nếu không thì... Reng, reng, reng. Một hồi chuông dài đổ dồn, Trà vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn chị sen. Chị thử ra xem ai vậy, nếu không quen, đừng tiếp, bảo tôi không có nhà, nghe chưa? Dạ, chị sen tất tả đi ra ngoài. Bên kia, chiếc cổng, một người đang đứng chờ nhét bức thư vào bảo. Nhờ chị trao lại cho bà chủ tên Trà nhé. Dạ, thư của ai vậy? Người kia trả lời qua quýt rồi đi ngay. Chị cứ đưa giùm, nói nơi bì thư có chữ chị cứ xem. Chị Sen tần ngần, ai mà gửi thơ cho bà chủ, ông chủ biết được thì chết, hay là ta giấu rồi đưa ông chủ, nhưng bà ấy biết được, bà ấy đuổi mình. Mình làm ở đây, lấy gì mà sống? Giả lại, chị Sen không hề biết chữ, cứ cầm bức thư tần ngần đi vào. Chị làm gì vậy, chị Sen? Trà đứng sát bên lưng. Ai vừa đưa cái gì mà chị định giấu tôi đây? Dạ, đâu có. Trà hét lên. Đưa đây. Dạ, đây là thư. Thư của ai? Con đâu biết. Chị Sen đáp thật nhanh. Người ta bảo đưa cho bà. Trà chớp nhanh bức thư, không phải thư thường, mà là của sở công an. Trà run run mở thư, những dòng chữ đánh máy rõ ràng, nhảy múa trước mắt Trà, làm chị hoang mang, nghi ngờ. Trà lướt mắt. Giấy mời. Mời bà Nguyễn Thanh Trà, ngụ tại, đến tại trụ sở công an, có việc cấp. Giờ, ngày, nếu không đến, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của Thư viện Gấp Audio thơ mời lại. Trà lo sợ hồi hộp, cố nhớ lại xem mình đã làm gì, vi phạm mà công an mời. Quả tình, Trà chỉ ở nhà, có vi phạm đến điều gì đâu. Trà lại hoang mang, chẳng lẽ anh Hùng làm việc gì bị công an bắt? Suy nghĩ mãi chẳng ra, Trà đi tới đi lui bất an. Chị Sen nhìn khuôn mặt bà chủ xanh xao, làm chị lo sợ. Chuyện gì vậy bà chủ? Ông chủ làm sao rồi à? Chị Sen hỏi đúng mối lo của Trà, làm Trà càng lo sợ. Chị vốn tin chị đoan nên hét lớn. Nói bậy, bậy cái miệng, chuyện nói điều gỡ. Dạ, sao bà chủ lo quá vậy? Chị Sen cất giọng run run, nhưng Trà đã đi vào, ngồi bẹp xuống bộ salon suy nghĩ. Cuối cùng, nghĩ mãi chẳng ra, Trà lại tự tin là mình vô tội, nên đổi giọng. Chị, giữ nhà, tôi phải đi ra ngoài một chút. Ông chủ về, nhớ bảo là tôi đi công chuyện, sẽ về ngay, nghe chưa? Dạ, nhưng bà đi đâu? Nói cho con biết. Trà định nói cho chị Sen biết nhưng sợ chị ấy không hiểu, đâm ra lo lắng, nghĩ bậy nên thôi. Trà tin là không có chuyện gì xảy ra nên ngẫm nghĩ chút xíu mình sẽ trở về. Chắc là họ nhầm điều gì chăng? Trà sửa soạn lại y phục rồi bước ra. Chị cầm tờ giấy mời đi thẳng vào công an sở. Đến cổng, dù tự tin nghĩ rằng mình vô tội, không có điều gì phải lo lắng, nhưng sao lòng dạ lại nôn nao phập phồng. Biết đâu, nhưng không, không có gì cả. Trà đổi ngay sắc mặt xanh xao sang màu khác. Chị bước thẳng đến phòng khách với vẻ tự tin. Chị trao tờ giấy cho người trực bản. Cô thường trực ngẩng đầu nhìn chị bằng vẻ mặt bình thường. Chị ngồi chờ chút. Trà ngồi lên chiếc băng đá lạnh ngắt. Ghế đá lạnh hay lòng chị bị lạnh run? Chị không biết. Trà thấy không ai la hét gì mình nên an tâm ngồi chờ. 10 phút, 15 phút trôi qua. Trà đợi mãi mỏi mòn. Cánh cửa phòng bên bật mở, cô thư ký xuất hiện. Mời chị Nguyễn Thanh Trà đi theo tôi. Có chuyện gì vậy cô? Trà rụt rè hỏi. Chị vào trong đó mà hỏi, chút nữa chị sẽ gặp người cần gặp. Cô thư ký trả lời rồi đóng cửa. Khép lại kính, Trà run run nhìn xung quanh. Đây là phòng gì nhỉ? Trà cố mắt tìm một dòng chữ. Có tiếng ra lệnh dõng dạc. Mời chị ngồi. Giọng nói quen quen. Một anh chiến công. An ngồi vào bàn giấy. Trà không dám nhìn kỹ anh ta. Sao giọng nói nghe quen quen quá. Chị Trà, chị có biết chị đến đây với lý do gì chưa? Dạ không. Nếu chưa thì tôi xin giới thiệu với chị. Đây là phòng điều tra. Tôi mong chị thành thật khai báo. Trà ngẩng đầu lên, nhìn anh cán bộ, ngạc nhiên và chết sững. Tôi làm gì mà khai báo? Các anh làm rồi. Ủa, anh đây là anh Khang, bạn của anh Hùng. Sao anh là gì? Chị ngạc nhiên lắm à. Tôi cũng muốn dành cho chị sự ngạc nhiên đấy. Tôi không phải là Khang mà là Đức, nhân viên điều tra. Chúng tôi nghĩ là chị có liên can đến một vụ giết người. Vì vậy mà chị là đối tượng tình nghi bị gọi đến đây. Nào chị cứ thành thật. Trà bỗng trở nên sắc lẻm. Anh điều tra tôi à? Tôi làm gì mà anh điều tra? Việc anh giả dạng bạn chồng để vào nhà tôi, anh tính sao? Đó là vì nhiệm vụ tôi phải làm như thế. Chị phải thông cảm cho tôi chứ. Hứ, anh định bắt tôi về tội gì? Tôi là cán bộ công an ở đảo Hàng Nam, nơi chị và anh Hùng sinh sống đấy. Hả? Anh ở đảo Hàng Nam? Đức mỉm cười vì sự ngạc nhiên quá độ của Trà. Đúng là có tật hay giật mình. Anh khéo léo dẫn dắt cho Trà trả lời. Đúng, tôi từ đảo về đây. Có gì mà chị hốc hác kém tươi như thế, chị Trà? Trà mím chặt môi, nói ậm ờ vẻ thách thức. Anh cứ điều tra, nhưng bắt lầm kẻ vô tội thì các anh phải chịu trách nhiệm. Chồng tôi sẽ minh oan cho tôi, còn anh phải trả lời với pháp luật đó. Chị hãy bình tĩnh nghe đây. Chúng ta cố gắng làm đúng người, công việc, không để hung thủ lọt lưới pháp luật đâu. Ai làm gì? Anh bảo là hung dữ. Nghe anh. Chị hãy bình tĩnh nghe đây. Chúng ta cố gắng làm đúng người, đúng việc, không thể để hung thủ lọt lưới pháp luật đâu. Ai làm gì mà anh bảo là hung thủ? Nghe sao nặng nề quá vậy anh Đức? Chị chưa nắm rõ cuộc điều tra hôm nay à? Tôi xin báo cho chị biết rõ hơn. Tôi đang điều tra về một bộ xương nằm trong giường nhà chị Hàng Nam ở khi xưa. Chị có biết bộ xương của người ấy không? Trà hơi tái mặt, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Làm sao tôi biết được xương sóc của ai? Đâu có liên can đến với chúng tôi. Giả lại tôi đã dời nhà về đây, rồi đâu có trách nhiệm gì nữa. Chị nên thành thật đi, chị Trà. Thành thật điều gì? Không quen. Nói không quen. Không biết nói, không biết có gì mà anh bảo là không thành thật. Trà cười mũi, chế ngạo, làm cho Đức cảm thấy bối rối trước người đàn bà không đơn giản này. Anh nghiêm túc. Chị Trà, tôi yêu cầu chị nói năng nghiêm túc. Một chút, chị khẳng định về bộ xương người ấy chị không biết phải không? Trà mở to đôi mắt, giờ như ngạc nhiên lắm. Tôi không hề biết trong giường nhà mình có bộ xương người hay xương gì cả. Chị không biết, thế nhà anh Trọng ở đây có đúng là nhà trước đây của chị không? Đúng, nhà của tôi ở ngoài ấy đã bán cho chủ mới rồi, tôi không còn ra đó nữa. Nhà chị có ngôi vườn trồng cây ăn trái, xung quanh trồng nhiều xứ. Trà gật đầu xác nhận, đó là mảnh vườn do chúng tôi canh tác và trồng sứ để làm hàng rào. Đức gật gù. À, xin chị cho tôi biết, chị trồng và chăm sóc vườn hay là anh hùng? Trà nhìn lên, một thoáng ngập ngừng và nói, tôi hay anh ấy cũng như nhau thôi. Tôi nghĩ việc ấy không quan trọng. Đức cười khẩy, cuộc nói chuyện hôm nay không giống ở nhà chị. Yêu cầu chị trả lời nghiêm túc, dứt khoát. Trà mím môi vẻ cao có. Tôi nói thế nào mà anh bảo là không nghiêm túc? Xin lỗi, tôi không có nhiều thì giờ để nói chuyện với anh chuyện phím. Đức đứng dậy. Vì tôi đã quen biết chị nên yêu cầu chị khai thành thật, nếu không thì... Trà dên mặt tiếp lời. Anh dám bắt tôi à? Dựa vào đâu? Chuyện này tôi để pháp luật trả lời chị. Còn dựa vào đâu thì chúng ta bắt đầu nhé. Trà không hiểu Đức đang cố tình dây dưa, lôi kéo mình vào trong dày dụ bộ xương nào đó. Trà nghĩ mình cứ bảo là không biết, anh ấy lấy đâu ra chứng cứ mà sợ. Nghĩ thế, Hà lấy hết bình tĩnh mà đổi gấp. Tôi hỏi lại chị, là chủ nhà hay anh hùng là chủ nhà của ngôi nhà ấy? Trà hơi giật mình một tí. Dĩ nhiên là phải của hai. Đức cười mỉm. Anh hùng chứ? Dần, chị nghe tôi hỏi tiếp, chị có biết cô gái tên Thanh không? Trà lại giật mình nhưng trấn tĩnh ngay. Tôi không biết ai cả. Ngay vợ cả anh hùng, phải không? Dạ, vợ nào? Tôi là vợ của anh ấy đấy. Được rồi, chị hãy cho biết chị và anh hùng gặp nhau từ lúc nào. Trà len lén nhìn Đức. Anh Đức, hình như tôi đã nói cho anh nghe việc này rồi. Gặp anh ấy kia rồi mà. Tôi yêu cầu chị nói lại, chị có ghi biên bản rõ ràng? Trà hơi run giọng. Tôi ra đảo lập nghiệp, đảo Hàng Nam, lúc còn hoang vu cây cối tùm. Lúc ấy anh hùng cũng ra đảo Thẩn Quan. Chúng tôi gặp nhau và sống sót đến bây giờ. Đức không hỏi lại. Anh biết Trà dối trá, cố tình chối quanh, nhưng với tài điều tra của anh tin mình sẽ khuất phục được chị ta. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn.